Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn càng ngày càng đầy đặn, nhìn máu trong người Viễn Xuân Liên bùng nổ, không chút suy nghĩ tới gần. Liên đừng mà, cẩn thận đứa bé. Tiếng trên đứt quãng từ trong đôi môi kiều diễm của Thu Vận bật ra, hai tay cô ấy ôm đầu Viễn Xuân Liên muốn đẩy anh ta ra, lại hoàn toàn ngược lại. Để cho anh ta đến gần mình hơn vài phần, thân thể cũng bị anh ta trêu chọc, nhiệt độ dần tăng lên. Viễn Xuân Liên tránh cái bụng của Thu Vận, vừa hôn môi cô ấy vừa nói, bác sĩ nói sau 3 tháng là có thể rồi. Bảo bối, hôm nay cho anh đi, anh nhớ em muốn chết rồi. Thân thể phụ nữ có thai tương đối mẫn cảm, trải qua một phen với Viễn Xuân Liên trêu chọc, Thu Vận cũng nhìn không được động tình rồi. Liên, trong lúc này trong phòng đầy xuân sắc, mà trong căn phòng khác lại có vẻ ấm áp quỷ dị. Viễn Sơn Chân Ương ngồi ngay ngắn ở trên giường, cầm một quyển truyện cổ tích Andersen, giọng nói có chút cứng nhắc, đọc truyện cho Tiểu Giao nghe. Mà đứa bé lại nằm ở trên giường, ôm lấy cánh tay Lan Sang rút vào trong ngực cô, cười ngọt ngào, bộ dạng ngay giống như cực kỳ chăm chú. Kỳ thực Tiểu Giao cảm thấy trước khi ngủ để che đọc truyện cổ tích cho mình nghe là một chuyện cực kỳ ngây thơ. Cô bé chưa bao giờ quấn lấy Viễn Sơn Chân Ương kể chuyện xưa cho cô bé nghe. Nhưng mà đêm này lại khác. Một tiếng trước cô bé thương cha nói với Lan Sang, "Chị à, để cha tới kể chuyện cổ tích cho cháu nghe có được không? Mỗi lúc trời tối, trước khi đi ngủ, cha đều kể chuyện cho cháu nghe. Nếu không thì cháu sẽ không ngủ được." Lan Sang không hề nghi ngờ. Bình thường cô gái nhỏ đều không phải nghe cha mẹ mình kể chuyện cổ tích mới đi ngủ sao? Vì thế bà chủ Minh không để ý gõ cửa phòng Viễn Sơn Chân Ương. Một lúc sau cửa mở ra từ bên trong, hiển nhiên là Viễn Sơn Chân Ương vừa mới từ phòng tắm đi ra, mặc một bộ áo tắm. Cổ áo mở ra, lộ ra lòng ngực trắng chắc khêu gợi, tóc còn ướt sũng nhỏ nước, cầm một cái khăn tay tùy ý lau. Đây so với anh ta ngày thường thâm trầm bên trong có nhiều hơn xinh đẹp ngang bướng. Lan Sang nhìn thoáng qua, nhanh chóng cúi đầu. Sau khi anh ta nhìn thấy Lan Sang cực kỳ kinh ngạc, trong mắt lóe lên ý cười. Có chuyện gì sao? Lan Sang nhìn ngón tay nói, chuyện đó, Tiểu Giao nói cô bé không nghe anh kể chuyện cổ tích thì không ngủ được, muốn anh đi kể chuyện cho cô bé. Lan Sang không có nhìn thấy tay Viễn Sơn Chân Ương xoa đầu trung trung vài cái, ngay cả khuôn mặt cũng cứng ngắc trong nháy mắt. Bé con bảo tôi qua đó sao? Lan Sang gật đầu. Viễn Sơn Chân Ương dừng vài giây, hình như có chút bất đắc chỉ nói, được, tôi biết rồi, một lát nữa tôi sẽ qua. Con gái của anh ta rất ngoan, thật sự không thể khinh nhường, thậm chí loại chú ý như này cũng nghĩ ra được. Viễn Sơn Chân Ương nhìn không được nhìn thoáng qua Lan Sang, anh ta cực kỳ muốn biết vì sao đứa bé lại thích cô như vậy. Những người phụ nữ trước đây, cô bé đều không có vẻ mặt hòa nhã gì, còn luôn nghĩ tất cả biện pháp kỳ lạ. Lăn qua lăn lại, những người phụ nữ này muốn tức giận cũng không dám. Viễn Sơn Chân Ương mang theo ánh mắt ý tứ hàm xúc nhìn kỹ, nhìn Lan Sang có chừng mực. Cô lui về sau một bước. Vậy tôi đi về trước. Cứ như vậy, Lan Sang gọi Viễn Sơn Chân Ương chưa bao giờ kể chuyện tới. Những từ ngữ trẻ con từ trong miệng Viễn Sơn Chân Ương tuôn ra. Sau khi đọc Hoàng Tử Ếch, đứa bé vỗ tay bảo anh đọc truyện khác. Viễn Sơn Chân Ương chỉ có thể kiên trì đọc truyện Sói và Bảy Chú Dê Con. Tiểu Giao cọ cọ ngực của Lan Sang, chớp chớp đôi mắt bồ câu, dì Sang Sang, cha cháu kể chuyện hay không ạ? Lan Sang run run một phen, nhìn vẻ mặt chờ mong của cô bé không đành lòng đã kích, trái lương tâm gật đầu. Ha ha, đúng vậy, hay lắm, hay lắm. Cô thật sự nhìn không ra Viễn Sơn Chân Ương kể hay chỗ nào. Lan Sang cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên anh ta tiếp xúc với chuyện cổ tích. Bộ dạng đó quả thực còn khó chịu hơn giết anh ta. Lan Sang chưa từng thấy ai kể chuyện cổ tích như vậy. Lan Sang nhìn không được, có phần đồng tình với Viễn Sơn Chân Ương. Một người đàn ông cao 1m8 mấy, bây giờ đọc chuyện cổ tích cho con gái, thật sự rất ấm áp, rất ấm áp đó. Ôi chao, hình như không đúng. Lúc này Lan Sang mới phát hiện bây giờ bọn họ giống như người một nhà vậy. Nghĩ vậy, Lan Sang run run một phen. Cô nhìn vẻ mặt đầy ý cười của đứa bé. Đứa bé đáng yêu ngây thơ như vậy, chắc không nghĩ ra được chuyện như này đâu. Chỉ số thông minh còn chưa cao để nghĩ đến tình trạng như vậy. Lan Sang an ủi chính mình, chuyện này chắc là trùng hợp. Viễn Sơn Chân Ương nhìn hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net